One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chuẩn bị. Canh, 4, cầu đậu, chương 117, chuẩn bị. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 117, chuẩn bị. Canh, 4. Cầu đậu, có thể trở thành thất vũ hải, kia một cá nhân thực lực không phải kinh thiên động địa. Chí ít, tại VV tâm lý thì cho là như vậy. Crocodile thực lực phi thường khủng bố, nghe đặc công bên trong người nói, cho dù là hải quân trung tướng, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nghĩ đến nơi này, VV không khỏi lo lắng, vị kia trung tướng tiên sinh niên kỷ nhỏ như vậy. Sao ta còn trẻ, thực lực của hắn hẳn là không cách nào đạt tới thất vũ hải tình trạng đi. Nếu quả như thật để Baroque Works công tác xã người chạy đến, chỉ sợ, thật muốn tràn ngập nguy hiểm, hắn cũng sẽ bị giết chết. Ta cùng phụ thân có giá trị lợi dụng, sẽ không chết, hắn liền không nhất định. Vivi trong lòng suy nghĩ càng loạn, nói tóm lại. Nàng vẫn là quá mềm lòng, nếu như nhìn thấy Miu bởi vì chuyện của nàng mà bị giết rơi. Nàng trong hội day dứt cả một đời đều không thể quên được. Đặc biệt là nghe nói Crocodile thực lực kinh khủng, trong nội tâm nàng liền càng thêm hoảng loạn rồi. Tiếp tục như vậy, tên này trung tướng tiên sinh bị giết chết, nàng khẳng định không nguyện ý nhìn thấy trường hợp như vậy. Vivi, người yên tâm đi. Thực lực của hắn rất mạnh. Gobra vỗ Vivi bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, hắn đối mưu thực lực có mấy phần tự tin, làm quốc vương hắn, nhìn người rất chuẩn, mưu kia mặt mũi tràn đầy tự tin, không cách nào trốn qua cảm giác của hắn. Đã đối phương có tự tin như vậy, tất nhiên là có lực lượng, cho nên Gobra cũng không có quá lớn lo lắng. Chỉ là không có được chứng kiến mưu thực lực Vivi, trong lòng mới dựa theo quan tâm thôi. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Vivi hoang mang lo sợ, đôi mắt đẹp đều là ngây người. Theo bản năng hỏi, dựa theo trung tướng nói, đem Baroque Works toàn bộ người đều gọi qua, tin tưởng hắn có biện pháp đối phó. Những chuyện này chúng ta không cần quan tâm. Cobra thở sâu, trầm giọng nói, hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Miu trên thân. Nếu như đối phương thất bại, kết quả sau cùng không chỉ dừng là Miu sẽ bị giết chết. Hắn cùng nữ nhi của mình Vivi khẳng định sẽ biến thành tù nhân. Đến lúc đó tất cả hy vọng đều sẽ phá diệt. Hắn đang đánh cược, cược Miu thật sự có thể đem Crocodile bọn người toàn bộ đánh bại, trục xuất khỏi Alabasta. Nếu như cái này cược hắn thua, hết thảy đều đem vô vọng. Nhưng thắng, vậy liền tự nhiên không cần nhiều lời, Alabasta sẽ lần nữa trở lại lòng bàn tay của hắn bên trên trường khống. Mà lại, nơi này khô hạn thời tiết cũng đem dẫn tới cải biến, tất cả bách tính đều không cần trải qua cái này khổ không thể tả thời gian. Mỗi khi nghĩ đến những cái kia bách tính sinh hoạt, Cobra trong lòng liền cảm giác khó chịu. Hắn là một vị tốt quốc vương, hắn là một vị thương cảm dân tình người lãnh đạo, nhìn thấy con dân gặp thống khổ, hắn cũng sẽ đau lòng. Vì Alabasta phồn vinh, hắn đã là quốc công tận tụy chết thì mới dừng, vô cùng chăm chú ra sức. Phụ thân, chúng ta vẫn là đem ba en đội trưởng gọi qua. Còn có quốc vương hộ vệ đội toàn bộ đều kêu đến. Đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, chúng ta vẫn là có thể tiếp tục chiến đấu một chút. Vivi gương mặt xinh đẹp khẽ động, đề nghị, nghe vậy, Cobra trầm ngâm một chút, gật đầu, không có vấn đề. Chuyện này, ta chờ một lúc sẽ đi bẩm báo Igaram, cũng sẽ phân phó người tay tiến về Baroque Works, mà nhiệm vụ của ngươi liền là tạm thời đợi tại vị kia Miu trung tướng bên cạnh, nhiều dò xét một chút ngọn nguồn, nhìn xem hắn đến tột cùng có mấy phần chắc chắn. Được rồi, phụ thân, Vi Vi nhu thuận sau khi gật đầu, liền rời đi nơi đây, mà Cobra thì thông chi Igaram, để tất cả hộ vệ đội đều chuẩn bị sẵn sàng, cũng sai người thông chi Baroque Whoops công tác xã, để bọn hắn toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Lúc này, Vi Vi từng bước một tới gần Miu vị trí, nàng mặc màu hồng quần áo, trời sợi tóc màu xanh lam vô cùng dễ thấy, mềm mại bay xuống dưới vai, vòng eo thon gọn, dáng người ma quỷ, mặc màu hồng quần đùi, lộ ra một đôi khiết trắng như ngọc đôi chân dài. Rất nhanh, nàng đi tới Miu ghế salon đối diện, một đôi mắt to, cứ như vậy nhìn qua Miu. Huy, người như thế nhìn ta làm gì? Miu nhìn qua Vi Vi kia tinh xảo khuôn mặt, tức giận nói, ta đang ngó chừng ngươi, vạn nhất ngươi chạy trốn làm sao bây giờ? Thật vất vả đem người dẫn tới, cuối cùng ngươi thế mà chạy trốn, vậy ta liền không có cách nào giao nộp, còn sẽ liên lụy ta cùng phụ thân ta. Ngươi nói, ta làm sao yên tâm để một mình ngươi đơn độc ở chỗ này? Vi Vi phấn môi khẽ nhúc nhích, không che giấu chút nào nói, trốn, ngươi cũng thật sự là não động quá lớn, ta nếu là trốn, cứu phụ thân ngươi làm cái gì? Hoàn toàn không có tất muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Miu cười khẽ một tiếng, nói, ai biết được, Vi Vi nói thầm một chút, vẫn chớp chớp mắt to, nhìn qua Miu, đạo, ngươi còn trẻ như vậy liền lên làm hải quân trung tướng. Ngươi làm như thế nào? Ngươi muốn biết? Miu bước chân khẽ động, biến mất ở trong mắt Vi Vi. Một giây sau, hắn nằm tại Vi Vi bên cạnh trên ghế salon, tới gần đối phương, còn có thể nghe đến trên người đối phương mùi thơm, cười tủm tỉm hỏi, ân, Vi Vi không có để ý, hiếu kỳ gật đầu nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Trừ phi, ngươi hôn ta một cái. Miu rất không muốn mặt góp lấy khuôn mặt quá khứ, tiếu dung sán lạn nói. Trong chốc lát, Vi Vi tức giận đến phấn môi phát run, lạnh hừ một tiếng, quay đầu qua, cũng đem vị trí ngồi mở một điểm, không cho Miu tới gần bên cạnh của nàng. Mười phần ngạo kiều, chỉ đùa một chút, đừng để ý, ta sở dĩ trở thành trung tướng, vấn đề này coi như thâm ảo. Nói tóm lại, bởi vì thực lực của ta rất mạnh, cường đại đến có thể cùng đại tướng chống lại. Cho nên, tự nhiên mà vậy, ta liền trở thành trung tướng. Miu mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, mang theo một sợi tiếu dung, có thể chống đỡ đại tướng. Ngươi liền thổi a, Vi Vi phong tình vạn chủng mở ra Byakugan, mặt mũi tràn đầy không tin. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào a. Đúng, ngươi để phụ thân ngươi triệu tập nhiều như vậy hộ vệ. Trên thực tế, cái này chỉ là không có bất kỳ ý nghĩa gì chuẩn bị mà thôi. Đã ngươi biết Crocodile là bầy, ly triệu, võ biển, vậy ngươi còn có thể nghĩ ra để người bình thường cùng bọn hắn chiến đấu đề nghị. Thật là đầu heo a. Miu mang theo vài phần chế giễu biểu lộ, nói thẳng, ai cần ngươi lo. Vi Vi nhất thời ngữ tắc, cường ngạnh nói, chẳng lẽ để một mình ngươi liền có thể đối phó Baroque Works công tác xã sao? Ta còn là không tin lắm mặc cho, tự nhiên muốn làm ra một chút chuẩn bị. Chuẩn bị? Miu lắc đầu cười nhạt một tiếng, ngươi cái này chuẩn bị không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, tùy ngươi thích tốt, nói tóm lại, chỉ cần bọn hắn lại tới đây, ta liền có thể đưa bọn hắn rời đi Alabasta. Điểm này, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, nhớ kỹ thực hiện ngươi ta ở giữa đánh cược. Cái này còn chưa bắt đầu đâu, ai biết ngươi có phải hay không nói ngoa. Vi Vi quật cường quay đầu qua, tiếp tục nói, ánh mặt trời chiếu mà vào, đưa nàng kia trắng nõn cổ đều chiếu sáng, không có chút nào tạp chất, làn da tinh tế tỉ mỉ, ngay cả lỗ chân lông đều không thể nhìn thấy, phảng phất một mảnh tuyết trắng, quỷ dị thiên đạo.